Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 331, thật là bất tiện à. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình móng ngựa rất nhanh làm đi ra. Chính là hai cái dựa theo vó ngựa lớn nhỏ làm thiết mảnh. Phía trên có một ít động, là dùng để đinh móng ngựa. Mọi người thấy Tần Thiên nói móng ngựa lại là cái bộ dáng này, không khỏi được đều lộ ra không tin thần sắc tới. Ngươi vật này, thật tác dụng, Lang Nghệ mặt lạnh hỏi. Tần Thiên cũng không khí, tựa như căn bản quên liền chuyện lúc trước, cười nói, dĩ nhiên tác dụng, vừa nói, Tần Thiên cầm móng ngựa đi tới chuồng ngựa, nơi này thuần dưỡng trước hoàng gia mục trường tất cả ngựa tốt. Đem hai con trong ngày thường tốc độ và sức chịu đựng cũng không sai biệt lắm ngựa dắt ra tới. Rất nhanh, có người dắt hai con ngựa đi ra. Cái này hai con ngựa dáng người tầm vóc cũng không sai biệt lắm. Một con là màu trắng, một con là màu đen. Tần Thiên cũng không gấp, đem hai con ngựa dắt đến Lý Uyên bên cạnh. Hỏi, Thánh Thượng, đinh vậy một con. Lý Uyên tùy tiện chỉ cái, con ngựa đen này đi. Tần Thiên đáp ứng, tiếp theo liền bắt đầu cho ngựa đen đinh móng ngựa. Mọi người thấy Tần Thiên cầm đinh đem con ngựa kia trưởng đinh đến vó ngựa lên, không khỏi được cảm giác cả người đau xót. Tần đại nhân, người làm như vậy há chẳng phải là càng thêm hủy vó ngựa. Vó ngựa bị đinh mấy cái lỗ thủng, ngựa đau dữ rồi, làm sao còn chạy à? Đúng vậy, chúng ta trước kia đều là cho ngựa mang giày. Ngươi ngược lại tốt, trực tiếp đinh trên chân. Ngươi đây là muốn giảm thiếu ngựa tuổi thọ à? Mọi người năm mồm bảy miệng vừa nói, cũng cảm thấy Tần Thiên là ở hại ngựa. Tần Thiên một bên đinh, vừa nói, yên tâm đi, vó ngựa liền theo chúng ta người móng tay là giống nhau. Ngươi cắt móng tay thời điểm có cảm thấy đau không? Chỉ cần không đinh đến thịt, những thứ này đối với ngựa mà nói là không có cảm giác gì. Ngươi xem, những con ngựa này có một chút nóng nảy ý hướng sao? Tần Thiên vừa nói như vậy, mọi người lập tức hướng vậy con ngựa đen nhìn đi. Tần Thiên ở phía dưới bịch bịch đập vào, nhưng mà con ngựa kia cũng không có một chút đau đớn ý nghĩa. Lúc này, mọi người mới tin tưởng Tần Thiên nói. Bốn cái móng ngựa, dùng Tần Thiên không sai biệt lắm một nén nhang thời gian. Như vậy đinh xong, Tần Thiên phi thân lên ngựa đen, nói, vị kia tới tỉ thí với ta một chút à? Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, đây là, Lang Nghệ từ trong đám người đi ra. Ta tới, Tần Thiên cười nhạt, mời, hai người sau khi chuẩn bị xong, Lý Uyên kêu một tiếng bắt đầu. Hai con khoái mã liền như mũi tên xông ra ngoài. Ban đầu, hai người tốc độ cũng không sai biệt lắm, cho nên chênh lệch cũng không phải rất lớn. Tần Thiên ngựa có thể còn không có thích ứng móng ngựa, phản lạc hậu liền một chút. Bất quá chạy đến nửa đường lúc này Tần Thiên ngựa đã thích ứng móng ngựa. Bởi vì là đang chạy nhanh thời điểm sẽ không đả thương đến vó ngựa. Con ngựa đen này ngược lại tăng nhanh tốc độ, có truy đuổi chạy tới ý nghĩa. Lang Nghệ ban đầu dẫn đầu, còn có chút đắc ý, có thể thấy Tần Thiên ở phía sau đuổi tận cùng không buông. Hơn nữa khoảng cách kéo càng ngày càng gần, liền bắt đầu tiến triển đứng lên. Vì vậy cắn răng một cái, liền liều mạng quất dậy cử xuống ngựa trắng tới. Ngựa trắng chạy như điên. Lý Uyên bên này, một đám quần thần bàn luận sôi nổi, ta xem Tần Thiên móng ngựa vậy không có ích gì mà. Mặc dù so chúng ta trước khi dày nhanh rất nhiều, nhưng so sánh hạ, không có ngựa trường, ngựa chạy vậy rất nhanh. Đúng vậy, nói cách khác, ngựa có móng ngựa sau đó, cũng không có tăng thêm tốc độ à, ta xem. Tần Thiên phải thua, ai nói không phải. Mấy người đang như thế nói lúc này tình cảnh đột nhiên lại dậy biến hóa. Chỉ gặp ngựa đen chạy như điên không dứt, trước mặt ngựa trắng tuy mau, nhưng chạy một nửa sau đó, vó ngựa mài tổn, chạy liền có chút không được. Có thể ngựa đen cũng không có những thứ này ảnh hưởng. Ở phía sau không ngừng theo sát, không bao lâu, liền đuổi kịp ngựa trắng. Thấy ngựa đen lại đuổi kịp ngựa trắng, mọi người sững sốt một chút. Không phải đâu, lại đuổi theo tới, điều này sao có thể? Xem ra, có móng ngựa sau đó, ngựa sức chịu đựng có tăng lên à? Cái này chạy như điên không cố kỵ gì. Tốc độ cũng sắp, rất đúng, xem ra thắng bại đã phân. Hai con ngựa giữa khoảng cách đang kéo ra. La Nghệ ở phía sau đem ngựa trắng đánh trên mông cũng sắp phải đổ máu. Có thể như cũ không đuổi theo kịp. Cùng Tần Thiên cưỡi ngựa đen ngừng ở điểm cuối, lúc này La Nghệ cách điểm cuối còn cách một đoạn. Từ lập tức phi thân xuống. Tần Thiên đi tới Lý Uyên bên cạnh. Nói, Thánh Thượng, như thế nào? Lý Uyên vui vẻ cười to. Được, được, a, ngựa này sau này có liền móng ngựa. Ta Đại Đường kỵ binh thực lực lại tăng mạnh không ít. Lý Uyên là thật cao hứng. Trước kia Tần Thiên phát minh thịt muối sau đó, Đại Đường kỵ binh liền có thể trong vòng mấy ngày không cần động lửa. Thời điểm đánh giặc loại tốc độ này có thể cho kẻ địch đột nhiên tập kích. Hiện nay hơn nữa móng ngựa, vậy Đại Đường kỵ binh còn không phải là như hổ thêm cánh. Lý Uyên khen, những người khác tự nhiên vậy liền vội vàng đi theo khen. Tần đại nhân thật là thiếu niên anh tài. Tần đại nhân là ta Đại Đường có thể nói là lập được công lao hãn mã à. Mọi người vừa nói, La Nghệ nhưng là gò má đỏ bừng. Không thể làm gì, từ hai con ngựa ngay từ đầu tình huống tới xem. Hắn nhìn ra được bạch mã lực bộc phát là mạnh hơn một chút. Có thể cuối cùng nhưng bại bởi ngựa đen. Vậy cũng chỉ có thể nói là móng ngựa công lao. Nếu không phải móng ngựa, ngựa đen tuyệt không phải bạch mã đối thủ. Trong lòng mặc dù rất khó chịu, có thể làm là U Châu Yến Vương. La Nghệ thiếu không phù hợp muốn thay U Châu kỵ binh suy tính một chút. Trường An ngựa, sau này khẳng định cũng sẽ từ từ đè lên móng ngựa. Có móng ngựa, Lý Uyên kỵ binh chính là vô địch thiên hạ tồn tại. Nếu như kỵ binh của mình không theo như, thực lực không đủ, đánh giặc lại không được. Có thể muốn đinh móng ngựa, chẳng phải là muốn đi cầu Tần Thiên. Mình vừa muốn liền hắn 1000 bộ áo bông, để cho hắn đem móng ngựa kỹ thuật dạy cho mình. Chàng diện này nghĩ như thế nào cũng cảm thấy rất lúng túng. La Nghệ trong lòng âm thầm nghĩ trước, mới vừa rồi Tần Thiên làm móng ngựa, đinh móng ngựa mình cũng ở bên cạnh nhìn. Thật giống như cũng không phải rất phức tạp sao? Mình phải làm nói, chắc không khó, trong lòng suy nghĩ. La Nghệ ngược lại quan tâm không thiếu. Hoàng gia mục trường còn rất náo nhiệt. Tần Thiên cùng Lý Uyên từ đường sau đó vừa mới chuyển thân, Trình Giảo Kim và Úy Trì Cung liền từ phía sau đuổi theo. Tần Thiên, người Uất Trì Thúc Thúc là tín nhiệm nhất ngươi, ngựa nắm làm ăn ngươi xem để cho Uất Trì Thúc Thúc giúp ngươi như thế nào. Xí, hắc Uất Trì đừng không biết xấu hổ. Rõ ràng là ta nhất giúp đỡ Tiểu Thiên. Hai người còn chưa tuyệt vọng, bởi vì là bọn họ rất rõ ràng, móng ngựa làm ăn rất kiếm tiền, không làm liền đáng tiếc. Mà đối mặt hai người bọn họ đuổi tận cùng không buông, Tần Thiên không hề cảm thấy cái này có gì. Hai vị thúc phụ đừng nóng, làm ăn này các người muốn làm hoàn toàn có thể làm, chính là không biết các người muốn làm gì đâu. Nếu như là bỏ tiền cầm chia mà nói, các người tất cả ra 5000 sâu tiền, ta phân các người 2 thành lợi nhuận, như thế nào? 5000 sâu tiền không thiếu, đối với Úy Trì Cung và Trình Giảo Kim hai người mà nói, cũng có thể đối phó. Hai người tính toán một chút, toàn bộ Đại Đường nhiều như vậy ngựa, một trong năm nếu là cũng đeo móng ngựa mà nói, lợi nhuận kia hẳn rất khả quan chứ. Nghĩ như vậy, hai người không làm chần chờ cũng đồng ý xuống. Tần Thiên cười yếu ớt. Hắn biết cái này hai người nghĩ như thế nào. Bất quá toàn bộ đại đường ngựa nắm làm ăn, làm sao có thể đều do hắn một người làm. Cho nên lời có, nhưng cũng không có giống như Trình Giảo Kim nghĩ nhiều như vậy. Bất quá bọn họ chắc chắn sẽ không đền tiền là thật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu nghe OHTTPS. TIUYENCV.com gạch chéo TSIEN gạch nối NGUYEN gạch nối TIEU gạch nối NGAO gạch chéo hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.